Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Toàn Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Hôm nay thì Khổng Lâm Mạnh sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Lâm Mạnh. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 45 ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện nhé. Như vậy đã đủ để thấy cách hậu nhân nhận định trường giác rồi nhỉ. Khăn vàng dắt bên sườn, nhật thực chói lọi tỏa hào quang. Trong tầm áo thêu, giáp sắt phơi sương nuốt ánh trăng. Thường hộ pháp trước tế đàn, mỗi lần xuống thế gian sẽ hàng ma phục yêu. Uyên, nếu cậu có duyên pháp tìm được tin tức của chân linh, đừng ngại đi tìm kiếm xem sao. Trần tú đạo môn luyện thần phản hư không, ý thức của linh hồn cũng gần giống như thần linh. Nếu có thể khiến tàn tích trần linh còn lưu lại hậu thế, dùng nạp vào thần thể, sẽ rất có lợi cho đạo hạnh của bản thân. Hiếm khi nữ kiều trịnh trọng và ôn hòa dặn dò như thế, Vệ Uyên trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý. Cửu tiết trượng của trường giác, dù chỉ là một bộ phận, cũng phải bị phong ấn trong chiếc hộp kim loại có bùa chú để tránh khí tức trong đó lộ ra bên ngoài. Mà hiện tại việc dẫn dụ đám người Thái Bình Đạo có thể nói nên làm càng sớm càng tốt. Việc này không thể chậm trễ. Ngày hôm đó mọi người lập tức xuất phát, trừ ba đệ tử Trần Tu của các môn đạo khác đến áp giải cửu tiết trượng. Vì Minh Tông cũng phái thêm 6 vị đệ tử và Vệ Uyên đi cùng. Tập họp đủ 10 người rồi sẽ đưa món đồ ấy đến thủ đô. Ngay từ thời điểm ban đầu đã dùng một loại xe điện giao thông hiện đại đi đến Bắc Trực Lệ rồi mới xuống xe, chuyển sang 3 chiếc xe ô tô từ nơi hẻo lánh chạy tới thủ đô. Tại đây không đi phương tiện giao thông công cộng để tránh nơi đông người phức tạp. Đám đạo nhân tu hành Thái Bình Đạo muốn dùng thủ đoạn đi đường tắt lại tù tả pháp sẽ ngang nhiên động thủ làm hại dân thường. Vệ Uyên và mấy vị trần tu ngồi trong chiếc xe ở giữa. Hôm qua, từ sau khi anh thất thần nhìn cửu tiết trượng, ba người Hạ Dương Văn có hơi cảnh giác và đề phòng anh. Dường như chắc chắn anh từng thấy cửu tiết trượng. Bọn họ hoài nghi anh là người của Thái Bình Đạo, vậy nên bọn họ bảo vệ chặt chẽ cửu tiết trượng, không cho anh có cơ hội ở riêng với cửu tiết trượng. Đồng thời khiến Vệ Uyên không thể tiếp xúc với cửu tiết trượng để xem chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Hiện tại, về cơ bản, anh đã biết được dự tính của Vệ Minh Tông. Bọn họ mang cửu tiết trượng ra làm mồi nhử, còn đạo nhân có đạo hạnh cao thâm thật sự lại ẩn núp ở cách đó không xa. Việc này đúng là bỏ con cá rô bắt sẵn sắt. Dùng cách này với quỷ nữ trong nhà bảo tàng còn không hữu dụng, nhưng đám đạo sĩ Thái Bình rất có khả năng sẽ mắc câu. Chợt nghĩ đến, hiện tại cửu tiết trượng cũng không còn hoàn chỉnh. Nếu có thể khôi phục hoàn toàn cửu tiết trượng thì có thể nhìn thấy được hình ảnh ký ức hoàn chỉnh không nhỉ? Vệ Uyên ngẫm nghĩ hỏi. Cửu tiết trượng bị hỏng mất rồi, vậy bộ phận còn lại đang ở đâu? Lâm Lễ kinh ngạc trả lời. Sau khi đại hiền lơ sự bệnh chết, không còn ai trông coi cửu tiết trượng. Hậu thế cũng không biết từ khi nào nó lại biến thành hai đoạn. Một bộ phận còn lại hẳn là bị đám tù sĩ tà đạo đoạt được cùng với bản vết tay Thái Bình yếu thuật. Cho nên bọn chúng nhất định sẽ muốn lấy được bộ phận còn lại này. Nằm trong tay đám tù sĩ Thái Bình Đạo sao? Vệ Uyên như suy tư gì đó. Lầm Lễ từ kính chiếu hậu nhìn ông chủ nhà bảo tàng trẻ tuổi ngồi hàng ghế phía sau, đang nhắm mắt suy nghĩ. Cô nhớ lại những gì được chứng kiến trước đó, biểu cảm biến hóa thoáng qua khi ông chủ nhà bảo tàng nhìn thấy cửu tiết trượng. Hồi lâu sau, cô mới thở dài một hơi. Một lúc lâu sau, khi xe chạy vào Quảng Tông, khi người lái xe buồn lòng cảnh giác bởi vì duy trì một tư thế suốt thời gian dài buồn tẻ, Vệ Uyên cảm giác bát diện hàn kiếm trong ngục kiếm phía sau lưng run nhẹ. Một cỗ khí tức ảm đạm len lỏi lùa vào sau lưng anh, làm anh nghiêm mặt lại. Hạ giọng nói. Tới rồi. Vừa dứt lời, từ phía xa đột nhiên một đạo lôi quang màu trắng đánh tới, tốc độ vô cùng mau lẹ, trực tiếp đánh sập tàn đá và cây cối ở ven đường phía trước, chắn mất đường đi. Xe Việt Giã phía trước đột nhiên phanh gấp lại, hai chiếc xe còn lại theo sát nó. Những tu sĩ Trần Tu nháy mắt liền có phản ứng, mỗi người đều nắm trong tay một lá bùa. Vệ Huyền giơ tay tút kiếm ra, chần chừ một chút khi nhìn pháp kiếm của Trần Đạo Lăng, quyết định lựa chọn Bát Diện kiếm pháp. Mũi kiếm vang lên âm thanh trầm đục, theo sau một đạo lôi quang kia, đám tu sĩ Thái Bình Đạo cùng nhau xuất hiện. Người của Viên Minh Tông vốn muốn dẫn dụ bọn chúng động thủ, cho nên đã có chuẩn bị sẵn. Tranh đấu trực diện như thế này, trong nhất thời, đám tu sĩ Thái Bình cũng không thể chiếm được ưu thế. Vệ Uyên cầm kiếm đi ra khỏi xe, nhìn thấy xung quanh mọi người đã bắt đầu giao thủ. Viên Minh Tông là một nhánh của chính nhất, thường ngày có thể khai đàn làm phép, phòng ấn chú thuật vào bên trong bùa chú. Trong tình huống có chuẩn bị trước, có thể nói là đối thủ mà tất cả người tu hành đều không muốn đối mặt. Thí dụ như hiện giờ, từng đạo bùa chú bắn ra giống như khẩm tức tiền vậy. Cấm khí, lôi chú, thậm chí còn có loại phù chú đuổi quỷ. Xét về trình độ mọi mặt thì hầu như không có bùa chú của gia tộc nào có thể so bì với bùa chú của chính nhất đạo. Bùa chú bay xung quanh mấy đạo nhân Viên Minh Tông, thoáng cái hóa thành lưu quang bay ra. Từng đạo bùa chú đưa thêm vào, người vốn có khí lực mạnh mẽ sẽ vì nội khí bị khóa, âm khí quấn thân mà trở nên cực kỳ suy yếu. Còn người có chút chú thuật cao thâm, nếu không đi theo chính đạo, thậm chí có thể làm cho cao thủ võ môn ngã trên mặt đất, bị thể trọng của bản thân đè chết. Hạ Dương Văn vẻ mặt hở hững cất bước tiến lên trước, năm ngón tay phải khẽ giơ lên, ấn lên ngực của một người đàn ông. Một tiếng nổ nặng nề, sắc mặt người đàn ông trắng bệch, bị trưởng tâm lôi đánh văng ra ngoài. Thần tiêu ngũ lôi pháp, nếu không là pháp đàn thì phải tích tụ sẵn ngũ khí, dùng ngũ khí hóa thành ngũ lôi, một trưởng đánh ra, đó chính là trưởng tâm lôi pháp. Cho nên thần tiêu tông trừ kiếm thuật và bùa chú còn có một trưởng quyết được lưu truyền riêng cho môn phái. Hiện giờ xem ra Hạ Dương Văn chủ yếu tu luyện nội đàn và trưởng quyết, cực kỳ thông thạo trưởng tâm lôi. Lôi pháp đánh thẳng đường, loại ma quỷ tầm thường dưới môi trường này ắt sẽ tán loạn, cho dù là tà tu đối mặt với lôi pháp cũng sẽ bị khắc chế ở mức độ lớn nhất. Vệ Uyên hơi nhướng mày, tay cầm kiếm không hề dao động, vẫn đứng yên phòng thủ, chỉ bảo hộ bên cạnh chiếc xe có cửu tiết trượng. Thái Bình Đạo đã biết đây là cái bẫy nhưng vẫn nhảy vào trong, tất nhiên không thể chỉ có chút thủ đoạn này. Quả nhiên sau khi giao thủ được một lát, liền có một đạo nhân Thái Bình Tông vào một tu sĩ bên phía Vì Minh Tông, dưới chân xuất hiện Phong Đằng Vân, nhanh như chớp hướng về phía trước xe có cửu tiết trượng. Lâm Lễ thoáng chần chờ nhìn qua Vệ Uyên, đặt hộp kim loại xuống chỗ ngồi, rồi sau đó nhảy ra giao thủ cùng đạo nhân kia. Cô vừa động thủ liền để lộ ra đạo hạnh của bản thân cực kỳ cao thâm, thậm chí còn mạnh hơn Hạ Dương Văn 3 phần. Thượng Thành Tông Mao Sơn Pháp cũng là tông phái từng có khí thế đứng đầu các đạo môn. Kiếm gỗ đào trong tay thì trên một đường kiếm pháp đi kèm với lôi quyết kết hợp giao thủ. Lâm Lễ chân bất đạp vũ bộ, tay giơ lên một lá bùa, vẻ mặt trịnh trọng, trong miệng quát khẽ: Thiền Thành Địa Linh, bình tướng nghe lệnh, bình theo ấn chuyển, tướng làm theo lệnh. Ta giơ lên sắc lệnh pháp chủ Mao Sơn, cấp tốc điều thân binh tới. Ngọc bội bên hông sáng lên, mặt đất sinh ra một trận âm phòng sát khí, lại có cảm giác khí thế vô cùng uy nghiêm, nhưng lại nghe được một tiếng vang lớn, gần giống như tiếng sấm rền. Từ trong âm phòng sát khí xuất hiện một đạo binh mã cưỡi trên chiến mã, dẫn đầu giáng xuống, xông tới trước mặt đạo nhân Thái Bình, khí thế cực kỳ hào hùng. Đây là thuật nuôi binh mã trình cống, hoàn toàn không giống với thuật nuôi binh tà của đám tà đạo trước đó, là bí thuật riêng biệt của các môn phái khác nhau. Lần này, Lâm Lễ cũng là do mà nhiệm vụ đặc biệt trong người mới có thể điều khiển binh mã. Phương pháp này cũng coi như được sáng tạo phòng theo binh mã của thiên đình. Tiền bối Trần Tu dùng đạo hạnh của bản thân, lúc sinh thời sẽ nuôi dưỡng những âm tướng này, để sau khi bản thân chết cũng coi như để lại một chỗ dựa cho tông môn. Mà trong một tông môn, nếu Trần Tu các đời đều đi theo con đường nuôi quân mã, những thần tướng âm binh sẽ càng mạnh hơn, đủ để làm căn cơ của một tông môn. Đàm Thái Bình xung phong liều chết lần lượt bị đánh bại, nhưng khi gần như tất cả bọn chúng đều bị pháp chú bao vây phong ấn, tâm trạng của mọi người có chút lơi lỏng. Đám đạo nhân kia đột nhiên móc ra một nắm đậu có ánh vàng rực rỡ, mặt trên khắc phù văn, vùng mạnh xuống đất. Đám đạo sĩ Thái Bình còn lại cũng làm y như vậy. Chỉ trong giây lát, liền bùng lên sát khí chiến đấu. Đánh mắt Vệ Uyên dao động, giải đậu thành binh. Khu vực này chớp mắt xuất hiện một đám binh sĩ hoàng cân mặc chiến giáp cổ đại. Tất cả mọi người đều biết Thái Bình Đạo không còn được như trước kia. Hơn nữa, chỉ vì cái lợi chớp mắt mà bọn chúng tu hành Thái Bình yếu thoát thành tà đạo, bọn chúng không thể sở hữu loại thần thông có thể thi triển giải đậu thành binh này. Những thứ này chắc chắn là phù đậu do tiền bối để lại, bị đám đạo nhân phá của này vung ra. Bầu trời ở phía xa đột nhiên trở nên u ám, có tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang lên, lôi quang chiếu sáng từng khoảng không trung rộng lớn. Chợt lại có những tiếng hổ giết dần truyền đến, cuồng phong nổi lên ở bốn phía. Mọi người lập tức đoán được vị trưởng bối tông môn đáng ra phải đến tiếp viện kịp thời đã bị cao thủ Thái Bình Đạo bất chấp mọi giá cản trở rồi. Vệ Uyên phút chốc hiểu ra dự tính của Thái Bình Đạo, tầm quan trọng của cựu tiết trưởng không cần bàn thêm. Giờ phút này tất cả vốn liếng của Thái Bình Đạo cũng chẳng còn bao nhiêu. Giờ đây bọn chúng dự tính dùng tổ nghiệp đặt cược một ván. Thắng cuộc thì rạng rỡ tông môn, thua cuộc thì mọi người cũng không cần phải xếp hàng lên sân thượng, kết thúc ngay tại chỗ luôn. Trong đó đám đạo nhân Thái Bình tiếp cận nơi này thì triển giải đậu thành binh đặc biệt mạnh hơn cả. Trong đó có hai kẻ lại có khí tức gần giống hoàng cân lực sĩ. Một kẻ cầm thương, một kẻ nắm đao, miệng phẫn nộ quát mắng. Binh khí trong tay dường như đã dính không biết bao nhiêu máu tanh. Ẩm bình thần tướng của Thượng Thành Tông sao có thể là đối thủ của hoàng cân lực sĩ từng xuất hiện trong nhiều câu chuyện truyền thuyết, huống hồ còn là do Lầm Lễ triệu hồi. Chỉ trong vài giây liền bị một viên tướng có bộ mặt dũng mãnh trong đó giơ tay một đào đánh bại, hoặc là bị trường thương xuyên thủng yết hầu. Lầm Lễ trở tay không kịp, còn phải lấy ít địch nhiều nên dễ dàng bị đánh lui. Đạo nhân Tí Tơn vui mừng, hàn cúi thấp người chạy về chiếc xe to bự. Lần này vì cựu tiết trưởng, bọn họ có thể nói là gần như táng giả bại sản. Hai quả phù đậu này là do cao nhân Thái Bình Đạo cổ đại luyện ra. Có lời truyền rằng có thể triệu hồi đại tướng trước kia của Thái Bình Đạo biến thành hoàng cân lực sĩ. Một người là Ngũ Lộc, một người là Bạch Tước. Cả hai đều xếp thứ 70. Chính là Ký Châu Bộ từng đi theo Trường Giác, chứ không phải đám thảo khấu nhân lúc loạn lạc tự xưng hoàng cân. Tuy rằng tuyệt đối không thể có thực lực chân chính của thời đại thần thánh, hơn nữa đã trải qua nhiều năm tháng, linh tính của phù đậu cũng không ngừng trôi đi. Nhưng trong tình hình như hiện tại cũng đủ dùng rồi. Hắn thấy bên cạnh chỉ có một người trẻ tuổi, nhìn Vệ Uyên cầm kiếm tiến lên nhưng lại không thèm để ý đến anh. Hắn điều khiển hai tên hoàng cân lực sĩ ăn mặc như tướng lĩnh xông lên chém giết, còn bản thân chụp lấy chiếc hộp kim loại. Mặt Lầm Lễ khẽ biến sắc, lại thấy có đạo sĩ Thái Bình ở hướng khác giơ tay chiêu phù, lôi đình hỏa ánh sáng phóng thẳng đến phía sau lưng Vệ Uyên. Cô vội la lên một tiếng: "Anh Vệ, cẩn thận!" Vệ Uyên giơ tay chuẩn bị dùng bát diện hàn kiếm đánh bay hai bị thanh binh khí mùi máu tanh. Hai ánh mắt sáng lên sắc xanh, nháy mắt đã huy động sức mạnh của chim cẩm vũ, năng lực tốc độ đột ngột tăng vọt, giơ tay quét ngang. Ngay sau đó anh đột nhiên phát hiện một chút khác thường. Anh ngây người rồi. Vốn là hoàng cân lực sĩ do chút đạo hạnh còn sót lại biến hóa thành, vậy mà binh khí trong tay đột nhiên lại hơi nghiêng qua một bên. Dường như bọn họ biết né tránh thế tấn công của Vệ Uyên theo bản năng, giống như có kinh nghiệm chiến đấu chém giết vậy. Là bản năng khi còn sống. Rồi lướt qua hai bả vai của anh. Sau khi binh khí giao nhau, vang lên ầm ầm. Lầm Lễ vốn đang nôn nóng với ngẩng đầu chăm chú nhìn qua, sắc mặt chậm rãi cứng lại. Chậm chớp mắt, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh. Thành Điền Tháp Đen lưng đeo bao kiếm, thần sắc bình thản. Hai vị hoàng cân lực sĩ chém qua hai bên của anh ta. Bọn họ chém tàn lôi pháp vốn đang tập kích Vệ Uyên, sức mạnh phát tán ra bị lôi quang cuốn lấy, làm chiến bào của hai vị hoàng cân lực sĩ khẽ lay động, tựa như đang hộ pháp cho anh. Sau đó bọn họ đột nhiên thay đổi vị trí, một trái một phải, bình khí càn quét hai vị trí trước sau. Vệ Uyên đờ người ra, ít nhiều cũng lờ mờ đoán được nguyên do của tình huống này. Rồi sau đó dồn toàn bộ sự chú ý vào tên đạo nhân Thái Bình kia. Trong tay hắn ta có hai loại binh khí là kiếm và cây giáo. Khoảng cách này, hắn tân nâng cây giáo ở tay trái theo bản năng. Tên đạo nhân Thái Bình vốn dĩ đã sắp cầm lấy được chiếc hộp kim loại, lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh giữa chân mày. Răng rắc một tiếng, một cây thương chắn trước lông mày của hắn ta. Hắn ta ngẩng đầu cứng đờ, nhìn thấy hai vị hoàng cân lực sĩ của mình, thế mà chưa từng tổn thôi đến người trẻ tuổi kia, lại còn giúp hắn ta chặn công kích. Từ góc ẩn nấp, hắn nhìn thấy trên mặt người trẻ tuổi còn vươn lại một tiểu hỗn hợp của sự ngạc nhiên, lãng quên cùng với cảm giác buồn bã. Sắc mặt đạo nhân Thái Bình kia trầm xuống, hình như hoàn toàn không thể tin được. Thần tướng do bản thân thần thông triệu hồi ra lại chạy đến trận doanh đối diện, chẳng những không công kích, còn phòng ngự giùm đối phương. Hắn hơi hé miệng, lén lướt nhìn qua thế cục, đột nhiên mở miệng nói. Người cũng là người của Thái Bình Đạo. Sắc mặt của đám Lâm Lễ có chút biến hóa, có đề phòng, có kinh ngạc. Vệ Uyên nhíu mày, dần khôi phục lại từ sự buồn bã sau khi nhìn thấy Hoàng Cân Lực Sĩ bỗng nhiên hộ pháp dùng mình. Anh chỉ tự giễu một câu, xem ra bản thân trong quá khứ quả nhiên đã từng có quan hệ với Hoàng Cân Ký Châu Bộ của Trường Giác, hơn nữa còn là loại gà mờ siêu cấp cần được bảo vệ trên chiến trường. Sau đó liền hiểu ra đạo nhân Thái Bình này đang châm ngòi ly gián. Đây là mấy câu tự đơn giản, nhưng dưới tình huống Hoàng Cân Lực Sĩ bỗng nhiên tránh thế công lại khiến anh không thể phản bác. Vì thế kiếm trong tay Vệ Uyên nghiêng sang một bên, giọng nói bình tĩnh: các người cũng không thể coi là Thái Bình Đạo. Còn về Thái Bình yếu thuật, dù sao tôi cũng mở một nhà bảo tàng, có thứ gì tôi biết được một ít, nhưng không thể nói là tinh thông. Giọng của anh dừng một chút, nhớ đến đạo sĩ trẻ khi cười lên có mà lúng đồng tiền trong ký ức xa xôi, vẻ mặt dần dịu lại trả lời: chỉ có điều tôi đã từng gặp qua đạo nhân tu hành Thái Bình Đạo mạnh nhất trong thiên hạ này mà thôi. Thái Bình Đạo mạnh nhất? Sắc mặt của đám người Lâm Lễ cùng với tu sĩ tu Thái Bình Đạo đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bất chợt dường như bọn họ đều nghĩ tới một khả năng. Bọn họ suy nghĩ theo logic, trong thời đại này kẻ tu hành Thái Bình yếu thuật đạt tới mạnh nhất, cảnh giới mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là người đứng sau đám tu sĩ tà đạo này. Đạo nhân Thái Bình dường như nói theo bản năng: người đã từng tận mắt nhìn thấy đạo chủ của bọn ta. Sự cảnh giác trong Lâm Lễ và Hạ Dương Văn phút chốc tăng vọt tới mức cao nhất. Lại thấy chủ nhà bảo tàng lắc đầu nói: đạo chủ, hắn không xứng. Biểu cảm trên mặt Lâm Lễ có phần đờ ra, như rơi vào yên lặng, nhưng sâu trong đáy lòng cô đồng thời cũng dậy lên từng trận sóng gió. Ngẫm lại vẻ tự tin nắm chắc của ông chủ nhà bảo tàng, dường như đó là một câu trả lời vô cùng chính xác: hắn ta không xứng. Loại ngữ khí chắc nịch như nhận định chắc chắn chùm sao nhỏ bé làm sao có thể so bì với mặt trời to lớn. Rốt cuộc anh ta là ai? Lâm Lễ khẽ hỏi thầm trong yên lặng. Còn tên đạo sĩ Thái Bình sau khi ngần người ra mắt một lúc thì bộc phát cơn tức giận, dường như muốn phản kháng lại, cả giận nói: người nói cái gì? Vệ Uyên đè xuống họng súng trong tay, sắc mặt bất biến bóp cò súng. Bình thường anh dùng súng ống đều sẽ điều động yêu lực của chim cầm vũ, khiến hai mắt chuẩn xác như chim ưng, nhưng lần này khỏi dùng cũng được. Khoảng cách gần như vậy, với lực đạo của người tu hành không cần lo lắng không khống chế được súng, cho dù là hắn ta cũng căn bản khó có khả năng đánh lệch. Bả vai và đùi của đạo nhân kia bắn ra chùm tia máu, hắn rên lên một tiếng ngã xuống đất, chằm chớp mắt, sắc mặt trắng bệch. Chung quanh có phù đậu biến thành binh sĩ chạy tới vây giết. Tay Vệ Uyên nắm bắt diện hàn kiếm đột nhiên chém ngang một phát thật mạnh. Những binh sĩ này vốn không phải Hoàng Cân Lực Sĩ, mà chỉ là binh lính bình thường do pháp thuật của đạo gia dùng phù đậu giải ra biến thành. Đối mặt với kiếm thuật của Vệ Uyên liền bị đánh tan như gỗ mục. Hải Hoàng Cân Lực Sĩ sau khi không còn người khống chế, chất linh tính còn vườn lại đã bắt đầu tan đi, cuối cùng hóa thành bụi cát, hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại hai quả phù đậu đã mất linh, tàn đi theo gió. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, nhưng lập tức sốc lại tinh thần, giờ bát diện hàn kiếm trong tay lên rồi chém xuống. Sâu trong hai hốc mắt ánh lên sắc xanh trắng. Tốc độ cùng sức mạnh đều được thêm vào yêu lực của chim cầm vũ, chỉ trong 10 tiếng đếm liền tóm gọn mấy tên đạo nhân Thái Bình đã mất hết ý chí chiến đấu, lập tức giải trừ liên kết với yêu lực của chim cầm vũ, dùng đạo hạnh của bản thân nhanh chóng hồi phục nội tức đang cuộn trào. Tuy rằng có thể mượn dụng yêu khí, nhưng sẽ có hạn chế như thế này. Không thể vận dụng trong thời gian quá dài, cũng không thể sử dụng cấp độ yêu lực vượt quá giới hạn của bản thân. Nếu không sẽ có xác suất nhất định bị yêu lực làm cho phản phệ, phát sinh yêu biến. Từ giữa chân mày sẽ mọc ra lông chim, hải mắt dần biến thành màu xanh, trông giống như yêu ma. Nhưng vào lúc Vệ Uyên hơi thả lỏng và dần phục hồi khí, đột nhiên trong lòng giật bắn, lồng tơ nhảy dựng. Bỗng nhiên, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trận gió bão xảy ra bất thình lình này bao trùm một phạm vi cực lớn, trực tiếp bao trùm lấy khu vực chung quanh mọi người, thậm chí những chỗ xa hơn cũng bị bao lấy. Trời đất một mảnh tối đen, sắc mặt của Vệ Uyên khẽ thay đổi. Bát diện hàn kiếm trong tay kêu leng keng, ghim xuống mặt đất, gồng mặt đất để ổn định động tác. Trong đầu liền hiện lên một đạo thần thông bí truyền trong đạo thuật của Thái Bình, Phì Xa Tẩu Thạch, đứng hàng thiên cường pháp. Có thể thi triển pháp thuật thần thông như vậy, người tới hiển nhiên là Thái Bình Đạo, hơn nữa còn là loại tù vi không hề thấp. Trong cơn cuồng phong có thể so với lốc xoáy khổng lồ, mọi người đều không được tự do. Từng người tự tìm cách ổn định thân hình, tránh cuồng phong. Một bóng đen từ phương xa vụt qua, là một đạo nhân có vẻ đứng tuổi, sắc mặt tái nhợt, có thể thấy rõ cho dù hắn đang bị thương, nhưng hiện tại động tác vẫn nhanh nhạy, nháy mắt đã bay đến nơi này. Mượn sức ảnh hưởng của cuồng phong trực tiếp cuốn lấy chiếc hộp kim loại phong tỏa cửu tiết trượng vào trong tay, rồi lập tức mặc kệ đệ tử Thái Bình Đạo ở chung quanh, khống chế cuồng phong, nháy mắt chạy đi xa tít. Sa mặt của Vệ Uyên trầm xuống, xem ra chiến trường mà trường bối hai bên giao thủ, Thái Bình Đạo trong tình thế khẩm tiết trả giá đã giành được ưu thế. Anh chú ý tới việc khí tức của đạo nhân kia không vững, liền rút Bát Diện Hàn Kiếm ra. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, quần áo của anh vốn theo kiểu cài nút, bây giờ nút cài bị giật tung, vạt áo bẻ phấp phới, hộp đàn đựng kiếm sau lưng khẽ kêu vang. Đôi mắt lập tức biến thành màu xanh trắng, đồng tử đột nhiên chia đôi. Gió lốc đang cuốn về phía Vệ Uyên lại đột ngột tản ra, chỉ có vạt áo bị thổi về phía sau. Thân hình anh hơi cúi nghiêng về phía trước, nhân cơ hội này anh nhanh chóng ép sát. Nhưng lúc này, trên con đường hẹp ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo. Khác với Hoàng Cần Lực Sĩ lúc nãy, bóng người này mặc một chiếc áo giáp có hơi cũ nát, nhìn cực kỳ nhếch nhác. Nhưng trên trán có buộc khăn vàng, ngoài ra cánh tay cũng buộc khăn vàng. Trên người hắn có một vết thương ghê rợn, còn cắm rất nhiều mũi tên, nhưng vẫn đứng vững vàng, đứng trước Vệ Uyên, dùng binh khí trong tay ngăn anh lại. Hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ quát. Dừng lại cho ta! Một tiếng hét to, không khí chết chóc nơi chiến trường nháy mắt bùng nổ tràn ngập, ập lên phía trước. Sắc mặt của Hạ Dương Văn trắng bệch, tim đập điên cuồng. Ngũ lôi khí mà anh tích tụ lại bị một tiếng quát lớn này đánh tan. Vệ Uyên tốt xấu gì cũng đã đọc không ít điển tịch, biết được thứ này chỉ sợ là tàn lưu lại của hồn phách, tồn tại dưới dạng chấp niệm nhưng lại không phải quỷ. Quỷ là loại chấp niệm bất tử, mà loại chấp niệm này thân thể của nó đã thản nhiên chết đi không có gì hối hận, nhưng chấp niệm này vào lúc đó đã đủ mãnh liệt và cuộn trào, nó bám rễ sinh sôi trong trời đất, nó cũng không có ý chí tự do, chỉ biết hoàn thành mục tiêu còn sót lại trong chấp niệm. Nơi này là Quan Tông. Đã từng có quân Hoàng Cần đại chiến ở đây, chỉ là không ngờ tu sĩ Thái Bình Đạo có năng lực như vậy. Vệ Uyên nhìn thấy đạo nhân mang theo một bộ phận của cửu tiết trượng kia đã chạy càng lúc càng xa. Kiếm trong tay anh vung lên, ống tay áo của một tên đạo nhân Thái Bình bên cạnh bị xé rách một miếng. Vệ Uyên buộc miếng vải màu vàng này lên đầu, sau đó chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Ba người lâm lễ nhìn đến ngớ người, trong lòng cảm thấy hoang đường. Đây là chấp niệm của chiến hồn đó, lại bị ảnh hưởng của đạo thuật nên mới sống lại chặn đường. Đơn giản như vậy là có thể lừa gạt được. Vệ Uyên đeo khăn trùm đầu màu vàng, trực tiếp lướt qua tàn hồn của chiến tướng Hoàng Cần có sát khí ngút trời. Lúc anh lướt qua, tay trái của Hoàng Cần trông có vẻ thảm hại cực điểm kia, đột nhiên vùng lên, làm Vệ Uyên thót cả tim. Nhưng người trước mặt chỉ chụp lấy chiếc khăn vải trên đầu, không hề làm tổn thương anh. Mọi người nhìn Vệ Uyên trần bước theo kiểu vũ bộ tránh né tàn hồn của quân Hoàng Cần bị Thái Bình Đạo coi như kế sách chuẩn bị đường lui. Sau đó thẳng chân đạp gió, cầm nghiêng trường kiếm trong tay, phóng thẳng về phía trước, không thèm quay đầu lại. Lâm Lễ, Hạ Dương Văn, Triệu Kiến Bách ngẩn ra. Như vậy cũng được à? Triệu Bách Kiến, hơn 30 tuổi, nghiêm túc lạnh lùng cũng bị đơ người ra. Sau đó hắn cũng xé rách miếng khăn vàng của đạo nhân Thái Bình ở bên cạnh. Buộc lên trên trán, tay lập tức bắt đạo quyết, gồng mình nín thở, cẩn thận đi qua. Nhưng mới đi đến phạm vi trong vòng 7 bước, đáy mắt của chiến hồn Hoàng Cần đột nhiên dấy lên sát khí. Triệu Bách Kiến biến sắc, đáy lòng nổi lên một cơn ớn lạnh, dường như theo bản năng nhảy bật ngược về phía sau, tránh lui đi. Ngay thời khắc đó, một cây đào đã chém mạnh xuống, mặt đất dường như biến thành trọng địa chiến trường thời viễn cổ. Chỉ là một đào chém xuống nhưng trong đó ẩn chứa sát khí quyết liệt mà chỉ có người trải qua chiến trận tàn khốc mới lĩnh ngộ được. Nó va chạm thật mạnh với thân hồn của Triệu Bách Kiến, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, tay của hắn cũng không thể nào khống chế được, chỉ biết run rẩy theo bản năng, không thể ổn định tâm cảnh. Nếu phản ứng chậm chút nữa, thậm chí có khả năng hắn sẽ bị chém chết tại chỗ. Mấy phút sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới mà sợ. Chờ trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao cũng làm theo cách y như thế? Ông chủ nhà bảo tàng kia thì được, còn mình lại không. Thiếu chút nữa đã tỏi mạng dưới đao của chiến hồn kia. Nhìn quân Hoàng Cần có gương mặt đôn hậu, mặc chiến bảo rách nát, hai tay chống kiếm, dáng đứng nghiêm nghị. Khí tức trang nghiêm như có thiên quân vạn mã, kiên quyết vô cùng, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước qua. Yêu lực tự nhiên của chim cầm vũ có thể phòng ngự, Có thêm yêu lực hệ phong như vậy, tốc độ của Vệ Uyên không ngừng tăng lên. Đạo nhân đứng tuổi trước đó từng bị thương, tuy rằng dưới tình huống bất chấp mọi giá thành công giành được tiền cơ, nhưng đạo thuật của chính nhất đạo cũng không dễ chịu như vậy. Hắn bị tổn thương căn cơ rồi, chớp lát đã bị Vệ Uyên đuổi theo. Mặt đạo nhân không có chút máu, cắn răng một cái. Lần thứ hai thì triển giải đậu thành binh, ý đồ ngăn trở Vệ Uyên. Nhưng lần này, bình tướng xuất hiện lại mang theo một luồng khí âm khí dày đặc. Không giống đạo môn chính tông mà lại giống như dùng sinh hồn để tế luyện ra, có vài phần ẩm lãnh của tà thuật. Khí tức của đạo nhân kia cũng hạ thấp trong phút chốc. Hắn không ngừng động tác trên tay, mở chiếc hộp kim loại ra lấy cửu tiết trượng. Rồi sau đó lại lấy một vật khác từ chiếc hộp dài sau lưng. Đó là một bộ phận khác của cửu tiết trượng. Khuôn mặt tái nhợt không một chút máu của đạo nhân hiện lên một tia đỏ thắm. Vệ Uyên cầm kiếm chém giết các âm binh. Đám âm binh thấp kém này không phải là đối thủ của anh. Nhưng dù chỉ là giải đậu thành binh, do phương pháp của đám bảng môn tà đạo biến thành thì cũng có sẵn đặc tính cơ bản của môn bí thuật thần thông này. Lấy nhiều đánh ít, cho dù tu vi của một kẻ không đủ, nhưng với số lượng quá nhiều, trong lúc Vệ Uyên gần tiếp cận tiền đạo nhân đó, đạo nhân đã nối lại hai phần cửu tiết trượng. Vệ Uyên cuối cùng cũng hiểu được dự tính của Thái Bình Đạo. Bọn chúng không ngốc, đã nhìn thấu dự định bọ ngựa bắt về, chìm sẻ núp sau của chính nhất đạo. Biết đây là cái bẫy dập, nhưng bọn chúng vẫn kiên quyết nhảy vào, còn làm ra vẻ bất chấp mọi giá ngăn cản trưởng bối đạo môn, phải miễn cưỡng đớp lấy mồi câu. Sau đó bên phía đối phó trưởng bối đạo môn cũng bất chấp mọi giá giành lấy một tia tiền cơ. Vốn dĩ trong lòng Vệ Uyên đã có nghi hoặc, cho dù Thái Bình Đạo bất chấp mọi giá cướp đi một bộ phận cửu tiết trượng do đạo môn sở hữu, nhưng trưởng bối đạo môn rất nhanh thôi đã đuổi tới. Đến lúc đó, đạo nhân đứng tuổi đã mất đi át chủ bài, còn bị trọng thương chắc sẽ phải chết chắc, không có gì bàn cãi sao? Trước mắt xem ra, đạo nhân Thái Bình này đã trực tiếp mang một bộ phận khác của cửu tiết trượng đến. Chỉ bảo có linh tính đến mức này, có thể tự mình ghép lại, có thể tự nhiên khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh. Đến lúc đó, cầm trong tay cửu tiết trượng hoàn chỉnh giống như đệ tử Thiên Sư Đạo cầm trong tay Thư Hùng Long Hồ Kiếm, giống như đệ tử Thần Tiêu Tông nâng Thần Tiêu Ngọc Thư, cực kỳ có khả năng sẽ mở được đường máu từ vòng vây, mang theo chí bảo này đến nơi an toàn. Còn về số phù đậu và đệ tử đã mất, so sánh với cửu tiết trượng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một bên là bọ ngựa bắt vé, Hoàng Tước ở phía sau. Một bên là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, cộng thêm đập nồi dìm thuyền tự chiến đến cùng. Đều là cáo giả. Nhưng xem ra chính nhất đạo vẫn xem nhẹ quyết tâm lấy được cửu tiết trượng của Thái Bình Đạo. Nhưng lúc ý nghĩ này vừa nảy số trong đầu Vệ Uyên, đạo nhân đứng tuổi mặt đỏ ngầu kia dần thối lui. Hai đoạn cửu tiết trượng trong tay hắn hoàn toàn không thể ghép lại. Đạo nhân nhìn cửu tiết trượng cướp được từ vị Minh Tông, sắp mặt xanh mét, đột nhiên gầm lên một tiếng nện thật mạnh cửu tiết trượng này xuống mặt đất. Cửu tiết trượng một đường vận chuyển tới đây đột nhiên vỡ thành bột mịn. Vệ Uyên hơi giật mình, sau đó liền ngộ ra. Là giả. Nhưng lúc vận chuyển đến Vi Minh Tông vẫn là đồ thật. Lúc xuống núi hay là lúc xuống tàu điện đã bị đánh cháo. Chiếc hộp kim loại vốn không phải để che giấu khí tức, mà là tránh bị nhìn ra là giả. Vệ Uyên hơi há hốc miệng, có chút không nói nên lời. Vậy nên mấy lão đạo sĩ chính nhất đạo kia đã sớm chắc chắn đạo nhân đứng tuổi sẽ tử chiến đến cùng, nên đơn giản dùng chiêu ly miêu đổi thái tử. Không, là tay không bắt sói trắng, khiến Thái Bình Đạo trả giá đắt lại cướp nhầm món hàng giả. Vệ Uyên cảm thấy nếu là chính mình, hiện tại chắc là muốn giết người luôn. Anh nghĩ đến mấy lão đạo sĩ hiền lành khách khí đó thầm cảm khái. Tất cả đều là hồ ly tinh. Nhưng mà nếu một nửa cứu tiết trợ đã ở đây, Vệ Uyên cũng không tính bỏ qua. Anh thu lại tinh thần, vẫy kiếm trong tay từng bước tiến lên phía trước, tập trung khí tức, đánh tàn đám âm binh kia. Đạo nhân đứng tuổi trước đó vốn đã hao tổn căn nguyên, lại miễn cưỡng thì triển giải đậu thành binh, khí tức hào hụt đến cực điểm. Giờ phút này đáy mắt nhuốm màu cho tàn, nhìn kiểu tiết trợ đã vỡ nát, đột nhiên lại điên cuồng cười to. Hay, hay, hay lắm, kế sách hay lắm. Hôm nay ta mắc mưu, nhưng ít nhất cũng mang theo đám đệ tử trẻ tuổi các người cùng lên đường. Đột nhiên hắn giơ tay lấy ra một đạo hoàng phù cổ xưa, mặt trên có hoa văn xiên vẹo, dường như có tiếng sấm ầm ầm vang lên. Đây là một đạo cổ phù. Vệ Uyên nhìn về phía bùa chú ngẩn ra, trong mắt lập tức co rút lại. Loại cảm giác mềm mại trước đó lại xuất hiện lần thứ hai, có hình ảnh lướt qua trước mắt. Đây là lôi phù. Đạo nhân trẻ mỉm cười, nhưng trên mặt không còn sự ung dung hưng phấn như lần đầu xuống núi nữa, mà mang theo một loại ưu buồn, khiến người khác cho dù là huynh đệ cũng không thể lý giải được. Gương mặt không còn ma lúm đồng tiền nữa, trên mặt hắn rất ít khi xuất hiện nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn không cười nổi, hắn chỉ trên bàn. Các người vẽ theo lời ta. Bạch Kỵ, A Yến, các người coi chừng những sư đệ này. Giữa đồng đảo các đệ tử được đạo nhân trẻ thu nhận có hai thanh niên đứng dậy. Hắn có rất nhiều đệ tử, cực kỳ nhiều, vượt xa ước mơ lúc ban đầu. Nhưng nguyên nhân hắn thu đệ tử lại không phải muốn chuyển pháp, chỉ là bởi vì nếu hắn mắc kệ, những người này đều sẽ đói chết ở nơi nào đó rồi. Cho nên hắn một đường hành tẩu chỉ là muốn cứu người, nhưng người đi theo hắn lại càng ngày càng nhiều. Trong đồng đảo đệ tử có một đứa trẻ sắc mặt tái nhợt, rất yếu, không ngừng ho khan. Bởi vì sức khỏe yếu, bùa chú vẽ ra cũng có chút vặn vẹo, sắc mặt nó đỏ ngầu, muốn vỏ nát lá bùa này. Đạo nhân trẻ lại ngăn cản động tác của nó, đứa trẻ ho khan nói. Đại hiền lư sư, lá bùa này vẽ không ổn. Đạo nhân hiếm khi cười rộ lên, hắn nói. Không, vẽ rất tốt. Có người nói, phù là phương pháp để cầu thông với quỷ thần. Cách nói này cũng coi như là đúng. Nhưng quỷ thần trong trời đất, làm sao hiểu được văn tự của phàm nhân? Lại nói, người vẽ ra lá bùa đầu tiên là bất chước theo ai chứ? Cái gọi là phủ văn, chính là lời nói trong trái tim, đề cao lòng thành, liền thành thuật pháp. Hắn duỗi tay, pháp quà lá bùa hiển nhiên không chút hiệu quả nào. Thế là hòa văn vặn vẹo trên lá bùa liền sáng lên. Đạo nhân trẻ tuổi duỗi tay xoa vào đỉnh đầu cậu bé. Đạo là không có quy chế, người phải nhớ kỹ. Lá bùa này, người giữ lại phòng thân. Hình ảnh nhanh chóng xẹt qua, lại nhanh chóng tán loạn. Bước chân của Vệ Uyên chợt dừng một chút, suy nghĩ hoảng hốt. Suýt nữa thì bị một âm binh đánh trúng. Là thần thể sửa tay hất kiếm đánh tan âm binh này. Theo bản năng, mới tránh được một kiếp nạn. Mà lúc này, đạo nhân đứng tuổi kia đã bắt đầu khởi chú. Pháp chú cổ đại của Thái Bình Đạo không giống bùa chú của thiền sư đạo hiện tại. Có phối hợp ấn pháp của đạo môn. Chung quanh lôi đình mạnh mẽ đánh xuống, trong không khí đã xuất hiện tiếng xèo xèo mang theo cảm giác khiến lòng người hoảng sợ. Giờ phút này, đám lầm lễ vô cùng khốn đốn mới vội vàng đuổi tới. Không biết họ đã dùng cách gì mới miễn cưỡng thông qua con đường bị chiến hoàng hoàng cân kia phong tỏa. Vừa chạy đến, liền thấy bùa chú cổ đại đã bắt đầu kích hoạt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lùi về phía sau theo bản năng. Hạ Dương Văn thần tiêu phái nhìn thấy Vệ Uyên còn muốn đi lên trước, hồ theo bản năng. Trở về. Cái này không phải ngũ luật pháp hiện đại, là bùa cổ dùng trong chiến trường cổ xưa. Chuyên môn khắc chế sát khí của bình già, sẽ bao trùm phạm vi diện tích lớn, anh không tránh được đâu. Mắt thấy lôi đình gần như hóa thành một khối, Vệ Uyên vẫn cất bước tiến lên. Anh đưa tay ra. Lô đạo nhân đứng tuổi kia khởi chú vô cùng thành thạo, lại vô cùng xa lạ mà lấy một tay ấn điểm vào mặt kia của hoàng phù. Khí thế của lôi đình chợt có vẻ an tĩnh. Đạo nhân đứng tuổi kia đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin vào mắt mình. Sau khi chỉ trệ một khắc thì không ngừng nhanh chóng khởi ấn, muốn kíp nổ thần thông phong ấn hoàng phù. Vệ Uyên bên này cũng khởi ấn, dùng pháp ấn tương phản với Thái Bình Đạo đối phó. Anh còn nhanh hơn một chút, ngang nhiên áp chế động tác khởi chú xuống. Đạo nhân đứng tuổi vốn đầm miễn cưỡng chống đỡ một cơ hội sống cuối cùng. Giờ phút này, hắn cắn răng một cái, đơn giản há mồm phun ra máu tươi, muốn dùng máu này thúc đẩy hoàng phù. Vệ Uyên giơ tay ngăn hoàng phù, chấm máu tanh kia, thuận thế lại vẽ thêm hai nét. Hoàng phù hoàn toàn an tĩnh. Anh giơ tay, hoàng phù kia chậm rãi bay vào trong tay anh. Ba người lầm lễ thất thần, mà đạo nhân đứng tuổi kia nhảy lùi ba phát về phía sau, nhìn thanh niên ở phía trước không dám tin vào mắt mình. Nhìn vạt áo màu đen của anh hơi phất về phía sau, nhìn thấy hộp kiếm phía sau lưng anh, hai mắt trừng lớn. Hắn còn muốn tiếp tục động thủ, nhưng bởi vì miễn cưỡng dùng cơ hội sống khởi chú mà đường sống nhanh chóng bị dập tắt, máu từ trong miệng chảy ra, nhỏ giọng oán giận không cam tâm. Tại sao lại không có hiệu quả? Tại sao chứ? Vệ Uyên thu lại bùa chú trả lời. Lá bùa này do ta vẽ. Trong mắt đạo nhân đứng tuổi cỏ rút lại, nhìn thấy hoa văn trên hoàng phù, một phần vặn vẹo, một phần hiên ngang, nhưng lại hài hòa một cách quỷ dị, dường như là bút tích của cùng một người. Nhưng qua từng thời kỳ, trẻ con nọn nớt, thành niên mạnh mẽ, vượt qua năm tháng hàn ngàn năm, lại liên kết một lần nữa. Khi mặt đạo nhân dần ảm đạm xuống, trong ánh mắt khó có thể ngôn ngữ nào miêu tả, hắn mất đi ý chí sống, cứ vậy chết đi. Cửu Tiết Trượng rời tay rơi xuống, lại cắm xuống mặt đất. Vệ Uyên đảo mắt không lập tức tiếp xúc với Cửu Tiết Trượng trong tình thế như thế này. Anh nghiêng đầu, thấy ba người đang thất thần ở phía sau, thần sắc bình thản nói. Cửu Tiết Trượng này sẽ được để ở đâu? Ba người theo bản năng trả lời. Sau khi đưa tới thủ đô tu sửa, sẽ đưa vào Thiên Sư Phủ. Vệ Uyên đảo mắt, xoay người lại, rút kiếm trong tay vào hộp kiếm. Vậy thì đến lúc đó, tại hạ muốn đến xem thử, được chứ? Triệu Bách Kiến dựng thẳng lưng, trả lời theo bản năng. Được. Ông chủ nhà bảo tàng có vẻ ngoài trẻ trung gật đầu, lưng đeo hộp kiếm như lặm lờ tên Thái Bình Đạo đang quỳ gối sau lưng và Cửu Tiết Trượng cắm trên mặt đất. Anh cất bước đi qua mặt đất cháy xém vì uy lực còn sót lại của lôi đình, đi qua ba vị đạo nhân, nhẹ nhàng nói. Vậy thì làm phiền rồi. Hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.